đàn anh nhà em tự mình mang được, em cũng không muốn bị người hận vì được đàn anh ngưỡng mộ đâu. Giải Tử Hiên không cho là phải, rất có phong độ cười cười. Anh đến thông báo với em, cuối tuần này câu lạc bộ leo núi có hoạt động, địa điểm tập hợp có hơi xa, anh sẽ lái xe đến đón em. Manh Manh nghiêng đầu nhìn anh, ánh mắt sáng lên như ngọc, làm Giải Tử Hiên có một chút thất thần. Đàn anh nhà, chỉ số thông minh của em thấp như vậy sao, anh nói cho em biết địa điểm tập hợp là được, em sẽ bảo anh họ đưa đi. Cách Chương.